Tiếp tục như vậy cũng không hay. Anh có biện pháp gì không? Cứ tiếp tục đập như thế, thì bọn họ tốn rất nhiều thời gian để đục thủng. Cho dù cơ quan hỏng rồi, thì chắc cũng phải có đường khác chứ. Không được, các anh hành tay lên. Đúng là không có biện pháp gì với tảng đá này. Anh ta đã kiểm tra mấy lần rồi, nhưng không có khe hở nào. Người đàn ông lại nhắm mắt, cúi đầu, để tóc che khuất mặt, khiến người khác nhìn không rõ nét mặt của anh ta. Chấm, Trần Bạch thở dài, đi tới bên cạnh Thu Hằng. Nói, có rảnh nghĩ đến đường tắt thì chi bằng đục tường nhanh lên. Chỉ sợ là cô Quỳnh Thi sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại tiếp tục vùi đầu gian khổ đục tường. Cuối cùng, không biết bọn họ quá may mắn, hay là có nguyên nhân gì khác, mà lúc cánh cửa được đục xuyên qua rồi, Thu Hằng chui vào, bật đèn lên, đã thấy Hoắc Hải Phong ôm DS ngồi ở nơi xa nhất. Nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Chủ tịch, để anh đợi lâu rồi. Nhìn thấy cơ thể Hoắc Hải Phong chỉ hơi suy nhược một chút. Bờ môi tái nhợt, nhưng không có vết thương nào. Trần Bạch suýt nữa đã bước đến dập đầu với anh rồi. Cũng may mà có Thu Hằng kéo lại. Đi ra ngoài trước đã. Ai mang các anh tới đây? Hai vệ sĩ này của mình có bản lĩnh thế nào? Trong lòng anh hiểu rất rõ. Mê cung phức tạp còn đi kèm cơ quan thế này. Bọn họ không thể dễ dàng tìm được đường đến đây. Là anh Dương dẫn chúng tôi tới đây. À, có lẽ anh còn chưa biết anh ta. Từ trong động chui ra, Trần Bạch đã ở bên ngoài. Cẩn thận đón lấy Tô Quỳnh Thi đã hôn mê bất tỉnh đặt sang xe lăn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó kéo dây an toàn thắt cho cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Lúc quay người chuẩn bị đón Hoắc Hải Phong, thì anh đã tự mình chui ra, ngồi ở một cái xe lăn khác. Trần Bạch sửng sốt một lát. Lúc phản ứng lại, anh ta bèn đẩy Hoắc Hải Phong đến trước mặt người đàn ông kia. Chủ tịch, đây là anh Ôn Hàng Dương. Chính anh ta đã đưa chúng tôi tới đây. Cũng là anh ta đã xác định được anh bị giam ở đâu. Ơn cứu mạng không thể bảo đáp. Sau này nếu anh Dương đây có chuyện cần giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức. Không cần phải khách sáo. Lần này tôi tới đây chỉ để chuộc lại lỗi lầm thôi. Tô Quỳnh Thi là do tôi đưa ra khỏi Hải Phòng. Cô ấy có ơn cứu mạng với tôi. Tôi đưa người ra ngoài lại để xảy ra vấn đề. Lẽ ra phải do tôi tới cứu. Nếu đã không còn việc gì nữa, thì chúng ta ra ngoài trước đã. Cập nhật chương mới nhất TIGN88. Nét, nói xong, Ôn Hàng Dương quay người đi ra ngoài. Hoắc Hải Phong sững người trong chốc lát. Khi anh lấy lại tinh thần, sự cảm động không còn nữa. Thay vào đó anh chỉ muốn đè người kia xuống đánh cho một trận. Cái kẻ mà anh luôn nghĩ tới vì đã bắt cóc cô gái nhỏ của anh hóa ra lại là một tên mặt người giả thú như thế. Sau này có cơ hội, nhất định phải tách Quỳnh Thi ra khỏi anh ta. Người thế này quá nguy hiểm, không nên tiếp xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Trên đường đi, không khí rất ngột ngạt, nhưng đi ra cũng nhanh hơn nhiều. Cùng lắm thì cũng chỉ một tiếng thôi mà Hoắc Hải Phong đã nhìn thấy ánh sáng chói lóa ở bên ngoài rồi. Chủ tịch, không tìm thấy Vũ Nguyên Hải. Chỉ là công tước đã tự mình tới. Chắc tìm ra anh ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lên xe rồi, Trần Bạch và Thu Hằng đưa mắt nhìn nhau. Ăn ý gật đầu, một người lên ghế trước lái xe, một người ngồi phía sau. Sắp xếp ổn thỏa cho Tô Quỳnh Thi xong thì bắt đầu báo cáo tình hình cho Hoắc Hải Phong. Sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho Tô Quỳnh Thi. Tình hình bên Hải Phòng thế nào rồi? Lông mày nhíu chặt lại. Không biết đã ở trong đó bao nhiêu ngày rồi. Lúc này Hoắc Hải Phong rất nhức đầu. Bác sĩ đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Sau khi kiểm tra sơ bộ thì sẽ lập tức về nước. Ở Hải Phòng tạm thời không có vấn đề gì cả. Chỉ là chủ tịch Định đã tạm ngừng các hình phạt với Dương Minh Hảo. Tin tức của anh đã được truyền về chỗ chủ tịch Định rồi. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ bắt đầu lại kế hoạch từ lúc trước. Trần Bạch hơi sửng sốt. Không hiểu vì sao chủ tịch còn cố ý dặn anh ta phải tìm một bác sĩ giỏi để làm kiểm tra cho cô chủ. Chỉ có điều anh ta cũng không nghĩ gì nhiều. Đã bắt đầu báo cáo tình hình khác. Quay qua quay lại đã quên hết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Cả đoàn xe lao đi rất nhanh. Lúc đi vào trong bệnh viện trung tâm thành phố, công tước Otto cũng vừa xuống máy bay. Chạy về bên này. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét. Cách chương.